Xuyên sách Nguyệt làm lão bà bá tổng. Chương 22:22, nàng như lừa đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Lệ nhận lấy, ngón tay chỉ tại trên đầu búp bê, trong đầu rất nhanh hiện ra một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài cùng búp bê này trải qua tất cả mọi chuyện, bốn phía trở nên rất yên tĩnh. Phảng phất còn có một loại vô hình khí chàng đang chấn động. Quản gia nhìn một chút Phó Tuấn Diệp, lại nhìn một chút Đường Lệ, không tự giác nuốt xuống một chút nước bọt. Sau một lúc lâu, Đường Lệ đột nhiên nhìn xem Phó Tuấn Diệp hỏi. Muội muội của ngươi là tại 5 tuổi thời điểm bị người ôm đi đi. Phó Tuấn Diệp trong lòng chấn động, không nghĩ tới Đường Lệ chỉ cần cái danh tự cùng búp bê vải liền có thể nói ra tin tức trọng yếu như vậy. Chuyện muội muội của hắn không có mấy người biết đến. Đúng, Phó Thanh Nhã, bản ý là tươi mát lịch sự tao nhã, nhưng là bị người trói buộc về sau, lại thanh tịnh nước đều sẽ bị trộn lẫn. Muội muội của ngươi hiện tại còn sống, nhưng lại ở bên trong một vũng nước đục. Phó Tuấn Diệp vội vàng hỏi, ta sao có thể tìm tới nàng? Đường Lệ nhíu mày, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nữ chính lại là muội muội Phó Tuấn Diệp, lẽ ra trong quyển sách không có cái này thiết lập, nàng dự định ngày nào trông thấy nữ chính, hỏi một chút sách linh trong thân thể nữ chính. Các ngươi rất nhanh liền có thể gặp phải, bất quá ngươi phải coi chừng. Coi chừng cái gì? Thiên cơ bất khả lộ. Phó Tuấn Diệp không quan tâm, hắn lúc đầu chỉ là muốn hỏi một chút muội muội có phải là còn sống, hiện tại đã biết càng nhiều tin tức, hắn đã rất thỏa mãn. Từ trong túi lấy ra một tờ thẻ ngân hàng đưa cho Đường Lệ. Trong này có 100 vạn, mật mã là XXXXXX. Cảm ơn ngươi nhiều những tin tức này, nếu như ta thật có thể tìm tới muội muội ta, nhất định lại có cảm tạ. Nói xong hắn liền xoay người nhanh chân rời đi. Đường Lệ nhìn xem trong tay thẻ, giơ ngón tay lên gẩy nhẹ một chút, lập tức cười cong con mắt, nơi nào còn có vừa rồi thần côn phong phạm. Không tệ, khởi đầu tốt đẹp. Nói xong đem thẻ ngân hàng thu lại vào túi, nghiêng đầu nhìn về phía Trương quản gia ngốc ở nơi đó, đưa tay tại trước mắt hắn lung lay. Trương quản gia, hoàn hồn. Trương quản gia bỗng nhiên hoàn hồn, nuốt xuống một hớp nước miếng, thanh âm đều là quanh quanh co co. Phu nhân, ngươi vừa rồi làm cái gì? Đoán mệnh cho người ta. Đường Lệ nói xong đặc biệt hào sảng hỏi một câu. Ngươi có muốn hay không cũng coi, xem ở ngươi là người của Ý Hàn, ta cho ngươi bớt 20%. Trương quản gia, không cần, tạ ơn phu nhân. Cho nên nàng nhà phu nhân cùng nam nhân kia không phải hắn nghĩ cái loại kia quan hệ. Bất quá, phu nhân là thế nào lừa gạt được đại nhân vật tìm nàng đoán mệnh, còn mắt cũng không chớp cho nàng 100 vạn. Trương quản gia trực tiếp dùng ánh mắt lừa đảo nhìn Đường Lệ. Hai người sau này trở về, Trương quản gia lập tức đem việc này hồi báo cho Dương quản gia. Dương quản gia đang trầm mặc sau một lúc hỏi, nam nhân kia họ gì? Trương quản gia, họ Phó. Dương quản gia lại trầm mặc một chút, đối Trương quản gia nói. Việc này ta sẽ cùng gia nói một chút, ngươi không cần phải để ý đến, chiếu cố tốt phu nhân là được. Dương quản gia cúp điện thoại, liền đem việc này cùng Kỳ Ý Hàn nói. Kỳ Ý Hàn vừa vặn đang ăn điểm tâm, nghe nói như thế dừng lại một chút sau, cũng không có nói cái gì. Thẳng đến ngồi lên sau xe, hắn mới gọi điện thoại để cho người ta tra xét một chút bệnh viện có hay không một cái họ Phó bệnh nhân. Bên kia rất nhanh báo cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có, là Hắc Các Chủ, hắn trúng kịch độc được đưa đến bệnh viện, nghe nói tối hôm qua có người giúp hắn giải độc. Kỳ Ý Hàn nghe nói như thế, trực tiếp lâm vào trong trầm tư. Hắn có loại trực giác, độc là Đường Lệ giải, cho nên Đường Lệ đến cùng là như thế nào? Đường Lệ không để ý Kỳ Ý Hàn biết việc này, trở về ăn xong điểm tâm sau, liền đi biệt thự chỗ Kỳ Lão Gia Tử. Mặc dù còn chưa có bắt đầu trị liệu cho Kỳ Lão Gia Tử, Đường Lệ lại chuẩn bị cho hắn thức ăn lòng. Kỳ Lão Gia Tử ăn một miếng, phát hiện là mặn, liền lộ ra mỉm cười. Ta rất lâu không có ăn vào có hương vị đồ ăn, không nghĩ tới nhỏ Lệ tới, ta lại có lộc ăn. Chờ bệnh của phụ thân chữa khỏi, ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, đến lúc đó liền không ai ép thúc ngươi. Ha ha, được, Kỳ Lão Gia Tử nhìn xem Đường Lệ, thấy thế nào làm sao thích. Bất quá lại nhịn không được thở dài nói. Ngươi cùng Ý Hàn sớm một chút sinh cái bảo bảo liền tốt. Đường Lệ ảo não, nàng cảm thấy nam nhân này muốn có cháu bé rồi, thỉnh thoảng nghe được thúc đẩy sinh trường. Phụ thân ngươi cũng đừng quan tâm chuyện này, chúng ta còn trẻ tuổi. chính là tuổi trẻ mới càng phải trước sinh đứa bé, dạng này ngươi ở nhà cũng sẽ không bị khi dễ. Đường Lệ tốt hơn mấy cái tôn tử tôn nữ hắn đều muốn nhỏ, Kỳ lão gia tử kỳ thật chính là lo lắng nàng bị khi dễ. Đường Lệ cũng không biết tâm tư lão gia tử, lại đốt một muôi cháo cho hắn ăn. Cơm nước xong xuôi ngươi ngủ trước một giấc, ta cùng ba cái bác sĩ nghiên cứu một chút bệnh của ngươi, đến lúc đó cam đoan để ngươi nhẹ nhõm tốt. Kỳ lão gia tử khóe miệng lộ ra cười, đột nhiên hỏi một câu. Nhỏ Lệ là lúc nào học y, ngươi không phải học ngoại ngữ sao? Đường Lệ đã sớm nghĩ kỹ lấy cớ, ta đi theo cha ta học. Đường Tam gia tại Đường Lệ mấy tuổi thời điểm xuất gia, bất quá lúc nàng chưa thành niên hàng năm sẽ trở lại gặp nguyên chủ một lần, nguyên chủ cũng sẽ ngẫu nhiên đi trong miếu nhìn hắn. Kỳ lão gia tử vậy mà tiếp nhận lời này của nàng. Bà ba của ngươi là cái lợi hại, cái gì cũng biết, đáng tiếc chính là quá nặng tình cảm, ngươi về sau cũng đừng học hắn. Đường Lệ cười gật đầu, phụ thân yên tâm, ta không có ngốc như ba ba như vậy. Tâm nguyện của nàng chỉ cần có cái lão công là được, có lão công, nàng mới có tiền a. Lão công nàng, không nhất định phải yêu chết đi sống lại, còn có thể tương kính như tân. Buổi sáng Đường Lệ cùng ba vị bác sĩ tiếp tục vì cho lão gia tử chữa bệnh mà chuẩn bị. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, bốn người ngồi trong phòng khách vừa ăn cơm, bên cạnh nghiên cứu thảo luận các loại nghi nan tạp chứng. Trương Bình nói, bệnh viện mấy tháng trước đó tiếp thu một bệnh nhân này bệnh tình rất kỳ quái, hắn không thể mặc quần áo, chỉ có thể mang lá cây, mà lại thân thể ban ngày sợ lạnh, ban đêm sợ nóng. Chúng ta dùng các loại biện pháp điều tra không ra bệnh của hắn bởi vì kiểm tra ra thân thể các hạng chỉ tiêu cũng là rất bình thường. Còn có loại bệnh này, Agustin ngoài ý muốn cực kỳ, đây coi là không tính là bệnh ngoài da. Không phải, da của hắn rất bình thường. Nghe hai người thảo luận, Quân Già nhìn về phía Đường Lệ. Tiểu Đường có ý kiến gì không? Hai người khác lập tức nhìn về phía Đường Lệ. Đường Lệ sau khi suy nghĩ một chút nói. Loại tình huống này hẳn là bệnh trên tinh thần, bất quá cũng không bài trừ bệnh di truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật còn có một loại khả năng, là khoa học không giải thích được bệnh. Lời này Đường Lệ chưa hề nói. Bốn người thảo luận một chút là bệnh trên tinh thần tỷ lệ lớn, vẫn là bệnh di truyền tỷ lệ lớn. Cơm nước xong xuôi, Đường Lệ lúc đầu chuẩn bị đi nghỉ trưa một chút, nằm ở trên giường, nhìn thoáng qua điện thoại, phát hiện có tin nhắn. Liền ấn mở nhìn thoáng qua. Hoàng Đào, Đường tiểu thư, hôm nay từ gia Tam thiếu cùng Lục tiểu thư tới công ty, từ Lục tiểu thư đối tổng giám đốc thái độ rất mập mờ, cần ta tới xem không? Cách Trương.